Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chạy. Chương 32, cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn cưỡng khoát cái khăn, điểm một chút son, vấn tóc lên đơn giản, cô bước xuống cầu thang. Vốn dĩ bọn Trác Bình đã chuẩn bị kiềm nén không được cười khi cô mặc bộ lễ phục đó xuống, nhưng bây giờ thấy rồi cười cũng không cười nổi nữa. Cô chính là khoát một bộ cái bang lên mình cũng rất đẹp. Lễ phục màu xanh nhạt đính vài viên kim cương trên cổ áo, bọn họ rất ít khi thấy cô vấn tóc lên như vậy, cứ tưởng là do mặt to nên chỉ xõa tóc hoặc cột bừa ở phía sau, nhưng chắc là vì cô lười nên vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, sóng mũi dọc dừa cùng đôi mắt đẹp có hồn, nếu kẻ eyeliner sẽ sắc sảo, còn nếu để bình thường như vậy trông cô lại có chút trẻ con. Khí chất quý phái, tranh xả toát như là bản chất vốn có ở trên người cô. Một thân khí chất của cô cũng đủ đè bẹp một siêu mẫu hạng A, nói như thế cũng không ngoa. Cô rất là không thích cái kiểu che đậy nên khi thấy vẻ mặt còn chưa hài lòng lắm của Vu Quân, cô dứt khoát ngó lơ tự đi ra xe ngồi vào, tránh để việc hắn bịt luôn cái đầu còn lòi ra của cô. Chiếc xe được lái đến một khu nghỉ dưỡng. Vào trong em chỉ cần nhìn tôi là được, đừng cười gì cả, nấp mặt vào người tôi cũng được. Trước khi bước vào anh dặn dò, nhưng lời dặn dò này lại khiến cô đen mặt. Anh ta sợ người ta thấy cô đến vậy à, khi mọi người thấy cô khoát tay cùng anh bước vào liền đưa ánh mắt tò mò dò xét. Những người ở đây đều là những tai to mặt lớn, những người làm mưa làm gió trong giới chính trị cùng xã hội đen cũng được mời đến. Nhìn thấy cô đi bên cạnh Vu Quân liền đoán ra được cô chính là phu nhân của anh, vì trước giờ anh chưa từng dắt partner đi một bữa tiệc nào cả. Ôi ua, lâu rồi mới được gặp cháu. Hôm nay dẫn phu nhân đến cho ta xem à, một người đàn ông ngoại quốc mái tóc bạc được vuốt gọn gàng ra phía sau, trên người bận một bộ com lê, khí thế bức người. Ngài Edin, như đã hứa trong cuộc gọi lần trước, cháu đã dắt phu nhân nhà mình đến đây xin ra mắt. Anh nho nhã cười đáp lại ông ta bằng tiếng Anh, ông ta kín đáo nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô chỉ lịch sự gật nhẹ đầu cười mỉm, phát âm chuẩn từng cáo từ bằng tiếng Anh không thua gì Vu Quân. Chào ngài Edin, cháu là phu nhân của ua, ngài cứ gọi cháu là Sammy là được ạ, hẳn là vị này do con gái ông ta mời tới, mà ông ta cũng không hề biết thân phận của anh ta đi. Cô lại nói, Vu Quân chỉ khẽ véo mũi cô cười. Thật lắm chuyện, bọn người ở đây nhìn đôi bích nhân trước mặt mà thầm than thở trong lòng, đúng là nghiêu tầm nghiêu mã mạc, người đẹp luôn đi đôi với người tài, anh Tuấn. Bỗng nụ cười trên môi của Vu Quân vụt tắt, anh đẩy cô ra làm cô và phải một cái bàn để rượu tiếp đãi khách, làm những cái ly xếp chồng trên đấy đổ vỡ xuống hết trên người cô. Bộ lễ phục màu xanh nhạt của cô trong phút chốc bị rượu tảm đỏ ướt đẫm. Khuôn mặt của cô cũng bị vài ly rượu rơi trúng mà có vài chỗ bị đỏ ửng lên, mảnh thủy tinh dưới đất cứa vào chân tay của cô. Cách chương.